Mời các bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện Ma Câm, Ma Khóc Dưới Hồ Tiên Đôn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Dịch giả Hường Vân. Qua giọng đọc của Jessica, chuyện được phát trên website chuviblog.com. Chương 8. Mộ cổ thành Lạc Dương. Lão Nghĩa Mù quen một vị đạo sĩ hay ngồi xem bói ở ngoài thành Thiên Tân Vệ. Chú thích: Thiên Tân Vệ, tức thành phố Thiên Tân ngày nay, là một trong bốn thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc, gồm Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải và Trùng Khánh. Hết chú thích. Vị đạo sĩ đó họ Thôi, nên mọi người gọi ông ta là Thôi Lão Đạo. Trước giải phóng, tự xưng mình là Thiết Trụy Bá Vương Hoạt Tử Nha. Chú thích: Thiết Trụy Bá Vương Hoạt Tử Nha, tức là Tử Nha tái thế. Hết chú thích. Người địa phương đều biết Thôi Lão Đạo xem bói thì 10 quẻ có 9 quẻ trượt. Ông ta sử dụng toàn những chiêu lừa đảo người trên giang hồ, thường là chỉ lừa được người nơi khác đến. Nhiều khi xem bói chẳng kiếm được tiền, phải nuôi miệng bằng việc kể chuyện. Ông ta kể hay nhất là chuyện Tinh Trung Nhạc Phi, nhưng trình độ thì chưa bằng những nghệ nhân kể chuyện ở các quán trà, chỉ là thuận miệng bịa chuyện, bịa đến đâu thì biết đến đó. Lớp người trước nếu nhắc tới Thôi Lão Đạo thường nói ông ta là người uyên thâm, không thể đoán biết được, là người có bản lĩnh. Những câu chuyện ly kỳ về Thôi Lão Đạo thì có kể từ mồng một Tết tới đêm bà mười Tết cũng không hết. Dân quốc năm thứ nhất, Thôi Lão Đạo vẫn ngồi xem bói ở cửa Nam, nhưng thời thế không tốt, tiền kiếm được không đủ nuôi thân, ăn bữa sáng phải lo bữa tối. Nếu ông ta dùng bản lĩnh thực sự của mình thì cũng kiếm được tiền đấy, nhưng lại không dám dùng, phúc mỏng mệt mỏng, sợ không trụ nổi, tốt nhất là không dùng, dùng đến chắc chắn sẽ xui xẻo. Bữa đó lão có một mối làm ăn có thể kiếm ra tiền. Gia đình họ Đỗ có 3 người con trai đều là thư sinh, gia đình tầm tầm bậc trung, cả 3 anh em đều bị thọt chân phải. Anh cả lúc đi chân phải cứ vẽ vòng tròn, anh hai thì còn thọt nặng hơn, phải nhón gót chân lên thì mới đi được. Cậu út thì chân phải lại bị lết. Cả 3 anh em đã hơn 20 tuổi đầu mà vẫn chưa lấy được vợ. Thời đó ngoài 20 mà còn chưa lấy vợ đã được coi là muộn rồi. Luận về điều kiện gia cảnh thì họ cũng không tồi, hiềm nổi vì bị tật nên lỡ mất chuyện tình duyên. Đã thế, yêu cầu của 3 anh em lại rất cao. Họ đã cùng thề rằng không sinh thì không lấy, nếu sinh mà không phải con gái nhà dài cát, gia đình không giàu có thì họ cũng không lấy. Với điều kiện như vậy mà đòi lấy con nhà giàu xinh đẹp như Tây Thi thì đúng là cao không tới mà thấp thì không thông. Cứ lần lửa mãi như vậy, cho đến gần đây, 3 anh em ưng ý 3 cô con gái nhà họ Cao, giàu có. 3 cô vừa đến tuổi cập kê, xinh đẹp, giỏi giang, điều quan trọng là nhà họ giàu. Càng nghĩ thì lại càng thấy hợp, 3 anh em quyết chí làm rể nhà họ Cao, vội tới tìm Thôi Lão Đạo, nhờ sang nhà họ Cao nói giúp. Theo phong tục, chuyện cưới hỏi phải thông qua bà mối, nhưng 3 anh em nhà họ Đỗ bị tật quá nặng, chẳng bà mối nào dám nhận lời. Ai gặp cũng khuyên họ đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, nhưng 3 anh em liền tính kế: chúng ta phải đến tìm Thôi Lão Đạo ở cổng Nam, đạo trưởng ra tay thì không có chuyện gì là không làm được. Thôi Lão Đạo được mệnh danh là Thiết Trụy Bá Vương, xem bói rất chuẩn. Thật tình, chuyện tốt chẳng lần nào ông nói đúng, chuyện xấu thì nói đâu chúng đó, gọi là Hắc Trụy Bá Vương, tức bá vương miệng thối thì đúng hơn.

Thảo đầu thái tuế mạnh bồn, cầm một miếng gà cho vào mồm ăn, rồi kéo vạt áo lên để lau mỡ trên tay, chỉ vào bức tranh vẽ hình viên tướng quân nói: "Còn mẹ mày, tranh vẽ cũng uy phong nhỉ. Đợi lát nữa ông nội xem bộ dạng của mày trong quan tài như thế nào." Thôi lão đạo đứng một bên cười nhạt, trong lòng nghĩ: "Đồ hắc hổ cũng từng đem quân đi đào trộm mộ nhà người để phát tài, hắn mà nhìn thấy cảnh này, không biết sẽ phản ứng ra sao." Dương Phương thân thủ nhanh nhẹn, xem xét trong điện một hồi lâu, nhảy một cái lên trên bàn thờ, động tác nhẹ như mèo, không một tiếng động. Bọn Thôi lão đạo đều tấm tắc khen thầm trong bụng. Thấy Dương Phương dỡ bức tranh Tứ Bảo Tướng Quân xuống cuộn lại treo sau lưng, thấy lạ liền hỏi: "Huynh đệ lấy bức tranh này làm gì?" Dương Phương nói: "Đợi một ngày tôi sẽ mang bức tranh này vào tận phủ Đồ Hắc Hổ cho hắn lĩnh giáo tài nghệ của tôi." Mạnh Bôn và Khoái Thủ Phùng đều nói: "Dương Lục Ca võ nghệ cao cường lại dũng cảm, Đồ Hắc Hổ chắc sẽ tức mà chết mất thôi." Thôi lão đạo nói: "Các huynh đệ đừng làm việc bằng cảm tính, trước mặt phải đào phần nắm mộ đã, tránh đêm dài lắm mộng. Lão đạo ta vừa mới bấm một quẻ, tối nay phạm vào thái tuế, lạc sát tinh đấy." Thôi lão đạo xem bói, 10 lần có 9 lần không chuẩn, thì thoảng đúng được một lần cũng chỉ là đoán mò. Đó là điều mà ai cũng biết, nên nhiều cũng chẳng cho là thật, hỏi lại: "Sát tinh chiếu mệnh thì sao?" Thôi lão đạo nói: "Quẻ ta vừa bấm nói canh bà tối nay là phạm sát, không tốt, việc này không thể lề mề, để lỡ nhiều thời gian chắc chắn sẽ có chuyện, huynh đệ lại đây mà xem." Nói rồi lão chỉ chỏ, khua tay múa chân giải thích: "Phía sau tổ miếu có mấy cái mộ, sau chính điện là mộ của Tứ Bảo Tướng Quân, năm xưa chỉ là ngôi mộ rất bình thường, nếu không đã bị trộm từ lâu. Thủ lĩnh quân phiệt Đồ Hắc Hổ trước đây là một tên thổ phỉ, chẳng thèm quan tâm tới mộ tổ, mấy năm nay làm trong quân đội có thế lực mới bắt đầu trùng tu mộ tổ. Xem xét từ ngôi miếu này cho thấy, tên này rất mê tín, rất coi trọng mộ tổ, sợ khi đào sẽ động đến phong thủy, nên không dám đào quan tài lên để trùng tu lại huyệt đạo, mà chỉ dùng những hòn đá to bao quanh bên ngoài. Đào được những hòn đá này ra cũng là một vấn đề. Đồ Hắc Hổ cũng từng đưa quân đi đào mộ, nhưng chẳng biết gì, cách này của hắn chỉ lòe được những thằng ngốc thôi, không thể phòng dân đổ đấu chuyên nghiệp được. Chúng ta sẽ đào ngay một đường hầm giữa chính điện này, thông thẳng vào bên trong, lôi quan tài trong đó ra, với tay nghề của Khoái Thủ Phùng thì không cần phải ra khỏi điện, chắc chắn sẽ xong trước lúc nửa đêm. Vừa dứt lời, hội Dương Phương đồng thanh khen hay. Trước thời Thanh, cách đặt quan tài của quan văn, quan võ đều khác nhau. Quan văn đầu hướng về phía tây, chân về phía đông. Quan võ đầu về phía bắc, chân về phía nam. Từ độ cao của ngôi mộ cho thấy hố huyệt không sâu. Sau khi ngắm chuẩn phương hướng, bốn người bắt đầu động thổ. Cạy lớp gạch sàn giữa chính điện lên, tài nghệ đào đất của Khoái Thủ Phùng thì không ai bằng. Chưa đến 2 tuần, thuốc đã đào đến bên trong mộ. 3 người còn lại đào rộng đường hầm và kiên cố lối đi. Một lát sau, Khoái Thủ Phùng đã chạm được đến phần đế quan tài, chính là phía chân của người chết. Giờ tới lượt Thảo Đầu Thái Tuế Mạch Bồn vào đẽo đáy quan tài. Từ thời Minh đến thời Dân Quốc, đáy quan tài thường là đúc thành hình đài sen mây quấn quanh. Chỉ cần đẽo được đáy quan tài ra là có thể chui vào lấy chộp đồ, cũng có thể lôi được cả thi thể người chết ra bên ngoài. Đây là thủ pháp mà chỉ dân đổ đấu chuyên nghiệp mới có thể làm được. Người ngoài nghề không cách nào đào chuẩn được như vậy, chỉ có thể đào mộ lên, nhìn thấy phần nào của quan tài thì đẽo phần đó. Trình độ mở vườn đào cao thấp như thế nào chính là dựa vào đây mà phân biệt. Thảo Đầu Thái Tuế bật đáy quan tài ra, không thấy mùi hôi thối bốc lên, chỉ thấy mùi mốc vì không khí không được lưu thông. Bốn người cảm thấy rất lạ. Thế này là sao? Từ lúc Thiết Mạo Tử Vương tăng cách lâm thấm, thống lĩnh quân tiêu diệt Niệm Quân, cách đây cũng đến 50-60 năm. Với những tay đào mộ lão luyện thì ngôi mộ mấy chục năm không phải là lâu, nhưng nói ngắn cũng không phải ngắn. Mấy chục năm trời, mấy đời người cũng qua rồi, một cỗ quan tài chôn trong mộ không thể không có mùi xác chết.